Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ thấy tôi gọi anh ta. Anh ta ngay lập tức biết nó có nghĩa là gì và ngăn chặn ông chủ bán móng lợn. Tôi chậm rãi đi tới. Vỗ vỗ vai ông chủ. Ông chủ trực tiếp chắp hai tay lại. Nói vẻ bực bội. Tôi chợt cảm thấy ông chủ bán móng lợn nói đúng. Chà, mỗi con tăng một đô thì sao? Hôm nay, tôi sẽ làm tất cả mọi việc. Nhưng tôi sẽ không làm thám tử giang của anh. Anh muốn trả giá cho tôi chết. Tôi hiểu rồi. Thám tử giang, anh nên đến chỗ khác xem. Có thể sẽ mua được thứ rẻ hơn. 28, nhiều nhất. 30, 29, không thể có hơn. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Tim chảy máu. Một con heo quay đắt 4 tệ. 30 cái mà 120 tệ. Ông chủ bán móng lợn cuối cùng cũng nghiến răng gật đầu với vẻ mặt rối như tơ vò. Thỏa thuận đi, tao sẽ giả bộ cho ngài. Ủa, sao ngài lại thích ăn móng lợn như ông bụt thế này? Tôi nhìn Long Vũ, ánh mắt của Long Vũ không thể chờ đợi được rơi vào nồi nước móng heo. Nhìn nó háo hức, em có đưa lưỡi liếm. Hình như nước miếng sắp chảy ra rồi. Ôi, tiền a, tôi cẩn thận quá. Đau quá, sau khi tôi và Long Vũ rời đi, coi như là một bữa no nê. Sau đó, Long Vũ mới nhận ra rằng có một bóng ma mất tích trong phòng. Sau khi xoay người, anh chạy đến bên bình nước mắt sắc đẹp, nhẹ nhàng gõ vào chiếc bình. Cô gái, thấy không có ai trả lời. Anh ta đưa tay lên gãi gãi đầu. Ngủ rồi à, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cười nhạo. Nếu anh thật sự muốn gặp cô ấy thì hãy đi ngủ ngay. Sáng mai anh sẽ đến trường ma đón cô ấy về. Tôi đi ngủ đây. Ôm tấm séc 10 triệu của tôi. Đây là tiền ăn của anh. Đó là một vẻ đẹp trong trái tim tôi và tôi không muốn lo lắng về những điều khác. Sau khi tắm rửa xong, tôi đi tắm và đi thẳng vào giấc ngủ. Tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với Long Vũ. Dù sao hắn cũng là bạn lữ. Ngày mai cửa văn phòng thám tử sửa sang lại. Nếu không sửa sang lại sẽ ảnh hưởng quá lớn đến bộ dạng. Sáng sớm, tôi đang ngủ ngon thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Ai vậy? Quấy rầy giấc mơ đẹp giang ra ra ngươi. Thật sự là không muốn sống. Đầu bên kia điện thoại vang lên những tràng khóc. Thanh tra Giang Lạp, đừng ngủ. Trường học ma của tôi sắp bị phá bỏ rồi. Anh thực sự quan tâm sao? Tháo dỡ, trường học có bị phá bỏ không? Nó liên quan gì đến tôi? Bệnh thần kinh, tôi vừa cúp điện thoại. Lăn qua lăn lại ngủ tiếp. Nhưng không ngờ hiệu trưởng béo mập lại gọi cho tôi. Máy rất vội, dù gì cũng đã làm việc với nhau cả năm rồi. Không cứu được thể diện nên trả lời điện thoại. Anh làm gì vậy? Tiểu ma nữ ngươi cùng ngươi xé nát trường học. Nếu như người không tới nữa, ta sợ rằng trường học này không còn nữa. Ma nữ, trả lại của ta, đó không phải là con gái của anh sao? Phác, tôi lấy đâu ra một đứa con gái từ một người độc thân? Nó liên quan đến ai? Long Vũ, chúng ta đều là đàn ông. Làm sao chúng ta có được nó? Điên thật, anh có thể lo, liệu việc riêng của mình. Tôi thật phiền phức, vừa định cúp máy. Tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Mẹ ta không tới. Người có thể nhượng hiệu trưởng mập mạp đi. Cha ta hôm nay lợi hại như vậy xé nát trường học của ngươi. Hừ hừ, cho ngươi bắt nạt ta. Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ ra là con gái của hồn ma cô gái Bình Hoa. Không phải cô gái ma quái đó là con gái tôi sao? Cách chương.